làm đại ma đầu biến thành tiểu khả ái. Chương 100, phiên ngoại ngọt ngào 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đêm đó qua đi, rốt cuộc mọi thứ trở về nhịp sống ban đầu. Nhưng Dụ Tư Dực luôn cảm thấy tiểu cô nương của nàng có gì đó không đúng. Thí dụ như hiện tại hai người cùng nằm trên giường, có điều giữa các nàng tồn tại một khoảng trống. Thiếu nữ nhắm mắt, thân thể dính sát vào tường, để lại đằng sau một bóng lưng gầy yếu. Bên ngoài hoàn toàn yên tĩnh, chợt có vài tiếng côn trùng rít lên, nhiễu loạn tâm tư hai người. Dụ Tư Dực nằm thẳng tắp, làm thế nào cũng không ngủ được. Từ đêm đó đến nay đã 5 ngày, rõ ràng có cơ hội gần gũi, nhưng tiểu cô nương lại lạnh nhạt không màng. Dụ Tư Dực lâm vào khổ não, nghĩ thế nào cũng nghĩ không ra. Người bên cạnh hít thở nhẹ nhàng, mùi thơm thoang thoảng trên người nương theo, tùy ý bay trong không trung. Mỹ vị thực sự trêu người. Người mình yêu nằm ngay bên cạnh, nhưng không thể làm gì. Dụ Tư Dực nghĩ tới nghĩ lui, khẽ thở dài. Rất lâu sau, rốt cuộc nàng không kiềm chế nổi, xoay người lại, lặng lẽ di chuyển đến bên cạnh thiếu nữ, đưa tay vòng lấy. Đừng động, ta biết nàng chưa ngủ. Âm thanh ôn nhu như nước, giản tùy tâm ngừng dãy giụa, mà cái tay kia càng ôm càng chặt, mãi đến khi hai người dính sát vào mới dừng lại. Mấy ngày nay nàng giận ta chuyện gì? Dụ Tư Dực nhẹ giọng dò hỏi. Lúc nói chuyện hơi thở phà vào cổ thiếu nữ, thân thể trong lòng khẽ run rẩy. Gian phòng im lặng một lúc, không ai lên tiếng. Thiếu nữ chậm chậm mở mắt, trên mặt kéo lên một tầng hồng nhạt. Chỉ một cái ôm từ phía sau đủ khiến nàng mặt nóng tai nóng, tim đập nhanh hơn. Còn không chịu nói sao? Dụ Tư Dực không nghe được câu trả lời, ngữ khí thoáng nghiêm khắc. Giản Tùy Tâm nghe xong, dãy dãy thân thể, lại bị người kia siết càng chặt. Còn chưa phản ứng lại, chỉ kịp cảm thấy một bàn tay mát mẻ nhẹ nhàng chui vào trung y, dọc theo eo thon chậm chậm di chuyển lên trên. Bàn tay hư hỏng rất nhanh leo đến đỉnh núi. Thiếu nữ lúc này mới hồi thần, ngượng ngùng duỗi tay chặn lại, không cho làm loạn. Thân thể run rẩy không ngừng, ngữ khí vẫn cứng rắn đáng yêu. Không cho chạm vào ta. Dụ Tư Dực vừa nghe liền trầm thấp cười cười một tiếng. Trên người nàng còn có chỗ nào mà ta chưa từng chạm qua? Vậy, vậy cũng không cho. Giản Tùy Tâm bị câu nói của người yêu làm cho xấu hổ đỏ mặt. Một tay niêm phong tay Dụ Tư Dực, một tay khác luồn vào y phục, kéo bàn tay hư đi ra. Vốn muốn nới lỏng tay ra, không ngờ Dụ Tư Dực nhanh hơn, nhanh chóng nắm chặt tay nàng. Hô hấp gấp gáp, hai bàn tay bên dưới trung y trở thành 10 ngón tương khấu. Tại sao? Hai người đã thành thân, tiểu cô nương không có lý do gì để từ chối nàng. Dụ Tư Dực đặt câu hỏi, ngữ khí chân thành xen lẫn luống cuống. Thiếu nữ bị nàng ôm vào ngực, rốt cuộc dầu dĩ mở miệng. Vẫn chưa bái đường, làm sao có thể động phòng? Dụ Tư Dực sửng sốt nửa ngày mới hiểu ra. Đêm đó Sùng Lăng đến, đúng lúc hai người bái đường. Sau đó Giản Tùy Tâm theo bọn họ rời đi. Nghi lễ cũng chưa hoàn thành. Cho đến khi trở về, mọi người đều sợ hãi không thôi. Tất nhiên không còn tâm tư uống rượu mừng. Hôn sự của các nàng chung quy thiếu đi bước quan trọng nhất. Chỉ có điều, Dụ Tư Dực không biết tiểu cô nương xem trọng việc này đến vậy. Đêm xuống, khi nàng muốn cầu hoan, người kia nhất quyết từ chối. Là vì chuyện này, thiếu nữ đợi mãi, những tưởng sẽ được nghe lời mật ngọt. Nào ngờ Dụ Tư Dực lạnh nhạt lên tiếng. Vì chuyện này, lẽ nào chuyện bái thiên địa còn không đủ quan trọng sao? Thiếu nữ càng nghĩ càng giận, tựa hồ oan ức mấy ngày nay của nàng. Trong mắt Dụ Tư Dực chỉ là cố tình gây sự, tâm tư không tốt, thân thể theo đó dãy giụa, muốn liều mạng thoát khỏi lồng ngực nữ nhân. Đương nhiên Dụ Tư Dực không cho phép, tiểu cô nương gây náo càng lợi hại. Nàng càng siết tay thật chặt, cuối cùng tư thế càng thân mật. Không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng thở hổn hển vang lên. Một lúc sau, rốt cuộc Dụ Tư Dực nới lỏng tay, ôn nhu mở miệng. A Giản ngoan, đừng giận, nếu muốn bái đường, ngày mai ta nói nhị thẩm chọn ngày lành tháng tốt cử hành một lần nữa là được rồi. Lần này, đổi thành nàng cầu thân. Có được không? Tác giả có lời muốn nói. 5555 rốt cục chương mới. Cách chương.